Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563: Thần linh đánh tới. Từ chiến tranh bắt đầu đến nay, Thâm Lam đại lục đã bị chiến hỏa cháy ước chừng 2 năm dài. Đầu một năm khá tốt, thế lực khắp nơi coi như lẫn nhau ngăn được, mọi người vậy cũng không có cầm ra quá kinh khủng đồ. Có thể Thâm Lam đại lục cuối cùng vẫn là Quang Minh giáo đình một nhà độc quyền thế giới. Cái khác thần điện mặc dù cũng có một ít chiến lực, nhưng là lâu dài trước kia, hai bên nội tình cuối cùng vẫn là hiển lộ. Thập tự quân, thánh quang kỵ sĩ đoàn, dị đoan thẩm phán nơi, quang minh thánh kiếm 12 kỵ sĩ bàn tròn, thánh quang minh 10 pháp thánh. Nhiều người người không cách nào tưởng tượng, ở chiến tranh bắt đầu một năm sau, quang minh giáo đình lại lấy ra nhiều như vậy chóp đỉnh chiến lực. Đừng nói những thứ khác thần điện thế lực, thậm chí liền liền có an bạch thần không hạn chế cấp 6 đặc thù vong linh đại quân Kala. Vậy bắt đầu lâm vào bị động bên trong, sau đó thăng bằng bị đánh vỡ, trước nhất là hỏa thần thần điện có thần linh hạ xuống. Ngay sau đó đất đai thần điện, tộc tinh linh, người thú đế quốc các loại, rối rít cũng đều có thần linh hạ xuống. Hơn nữa cái này cũng được đi, thành tựu nhân tộc đế quốc vậy giống vậy có anh hùng hạ xuống. Anh hùng à, đây chính là có thể cùng cấp thấp thần linh đánh một trận tồn tại. Là bị gọi là truyền thuyết truyền kỳ. Sếp, chúng ta muốn lui sao? Nếu như đối phương là thần linh mà nói, chúng ta có thể đối phó thần linh chỉ có thần linh. Francis mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt thần linh hắn như cũ không thể nào có phần thắng. Bất quá khá tốt, ban đầu An Bạch Thần lúc rời đi cũng đã làm xấu nhất dự định. Cho nên hắn cầm tiểu cốt long lưu ở nơi này. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, Kala các người mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Ai, lui đi, thần linh quá mạnh mẽ. Vậy không phải chúng ta có thể địch nổi tồn tại. Francis cảm thán, nhưng là sâu trong nội tâm của hắn lại hết sức không cam lòng. Thần linh coi là cái gì? Chỉ cần đại nhân trở về, thần vậy đồ sát cho ngươi xem. Hôm nay Kala lớn nhất ưu thế đó là có thể làm được cấm chỉ. Vong linh đại quân coi là thật làm được, không có câu oán hận nào. Ngươi để cho công liền công, ngươi để cho rút lui liền rút lui. Theo trắng đè đè vong linh đại quân bắt đầu rút lui, vong linh đế quốc lại mất đi một tòa thành trì. Nhưng mà liền làm Kala các người vậy dự định lui lúc đi. Ngoại giới, trên bầu trời, theo gió nổi mây vần, một cái cả người quấn vòng quanh ngọn lửa đồ vật khổng lồ bất ngờ mà hiện. Bẩn thỉu các vong linh, các người thì không nên xuất hiện ở đây trên đời. Hôm nay sẽ để cho heo hét lấy hồng liên lửa, thiêu hủy tẫn các người những thứ này nhuyễn trùng đi. Thần linh, vào lúc này lại có thần linh chủ động tới tập kích. Mà đây ở trước kia là từ không phát sinh qua chuyện. Các ngươi lui, ta cùng đại nhân ở nơi này kéo. Đi mau, nhìn bầu trời trên giống như sao rơi vậy hung hăng đập xuống thần linh. Francis sắc mặt biến đổi, sau đó lớn tiếng gầm thét nói. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng ngẩng cao rồng ngâm, một đầu to lớn cốt long ngay tức thì phóng lên cao. Khiết trắng như ngọc cốt rực lên, lóe lên ánh sao chấm. Đó là thuần chánh nhất vong linh hơi thở. Ừ, nơi này lại có cốt long. Thấy tiểu cốt long hiện thân, heo hét không nhịn được lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng mà còn không cùng hắn tiếp tục mở miệng. Tiểu cốt long há mồm chính là một miệng hơi thở rồng đột nhiên ói tới. Oanh, xanh sẫm hơi thở rồng ăn mòn hết thảy, phàm là chạm đến người, không khỏi là khoảnh khắc gian hóa thành bụi đất bay. Nhưng mà chính là như vậy kinh khủng công kích, vẫn như cũ không có thể giết chết heo hét. À, ta muốn giết chết ngươi cái này hèn mọn người. Heo hét lúc này lộ vẻ được rất thống khổ, xanh sẫm hơi thở rồng ăn mòn hắn ngọn lửa khu. Mặc dù bất thành có thể chết người, nhưng là lại để cho hắn nóng bỏng ngọn lửa làm ảm đạm. Hống, thành tựu đáp lại, tiểu cốt long phát ra động trời tiếng gào. Long tộc từ không úy kỵ, dù là đối phương là thần linh, đậu ở vực sâu các vong linh ơ, nghe theo ta kêu gọi, từ vậy nhất đen nhánh vực sâu chi địa tỉnh lại đi. Báo thù thời khắc đến, dùng các ngươi lửa giận tới tiêu diệt địch nhân trước mắt. Ầm ầm, đất đai đang gầm thét, theo Francis khinh minh, từng cái cả người mục nát không chịu nổi quái vật từ dưới đất bò ra. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, theo bọn họ xuất hiện, đất đai bắt đầu rạn nứt, sau đó hàng loạt hồng quang từ dưới lòng đất toát ra. Đây là địa ngục lửa, ở trong đó có càng cường đại hơn vong linh sinh vật, chịu đựng, xương khô, một mát, tứ chi nhỏ hết sức đến trình độ cao nhất. Cái này là tới từ địa ngục chỗ sâu tử hình người. Theo nó lấy mảnh khảnh tay giơ lên cây búa lớn trong tay. Chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Thánh cấp, hết sức mắt nhìn đi. Thấp nhất đều là thánh cấp quái vật. Nhưng mà đây chính là thần linh chỗ kinh khủng. Đối mặt bọn họ, không vào thánh cấp, người thậm chí đều không tư cách xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhưng mà dù là nơi này chiến lực đã đủ hủy diệt một cái quốc gia, nhưng là bọn chúng đối thủ lại không có dễ dàng như vậy đối phó. Chết! Theo một tiếng gầm thét đột ngột, những thứ này thánh cấp các vong linh khoảnh khắc liền bị tiêu diệt một nửa. Hơn nữa cái này cũng hoàn cũng được đi. Heo hét lấy hai tay cắm vào đất đai, sau đó một chuôi lấy nham thạch nóng chảy hình thành ngọn lửa ầm ầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuôi này hỏa diễm kiếm chừng trăm trượng vượt quá, có thể ở heo hét trong tay, nó lại giống như dao găm vậy nhẹ nhàng, lại là bị khoác ra đạo đạo kiếm hoa. Ngọn lửa thần tức giận, heo hét gầm thét, sau đó hắn lấy hai tay giơ cao ngọn lửa trường kiếm cũng hung hăng chém xuống. Oanh, vang lớn động trời đi đôi với vô số nham thạch nóng chảy phóng lên cao. Trong chốc lát đúng cái thiên địa một phiến đỏ bừng. Kala không được, nàng cùng Andrew thực lực quá thấp. Đối mặt loại cấp bậc này chiến đấu, nếu như không phải là mới vừa rồi Francis cho bọn họ bộ một cái lồng bảo hộ mà nói, vậy bọn họ đã sớm chết rồi. Có thể dưới mắt lồng bảo hộ giống như giấy dán vậy. Ở vòng thứ nhất nham thạch nóng chảy sông lên đập xuống cũng đã hóa thành bụi đất bay. Mắt thấy Kala các người sắp chết đi, Francis mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng là hắn vậy không thể ra sức. Cốc cốc cốc đông, nặng nề rên hạ, từng cây một nhợt nhạt cốt trụ phóng lên cao. Nham thạch nóng chảy sông lên tập kích ở phía trên, liền tựa như sóng lớn ở vỗ vào nguy nga vách núi vậy. Tiếng sóng từng cơn, vách núi nhưng không nhúc nhích tí nào. Đây là, vốn cho là chết chắc, có thể dưới mắt lại không hư hao chút nào. Kala nhìn một cái xa xa Francis. Khi nàng nhìn thấy Francis trên mặt phủ đầy khiếp sợ diễn cảm sau đó, Kala lập tức kịp phản ứng cũng lập tức quỳ xuống nói. Đại nhân, An Bạch Thần sắc mặt âm trầm. Hắn đi trước kia vong linh đế quốc đã sơ cái quy mô. Có Phu Ni Vương quốc làm nền tảng, vong linh đại quân khuếch trương vô cùng là thuận lợi. Hơn nữa còn có một chút, tại đại lục chiến tranh toàn diện bùng nổ đồng thời, chỉ có An Bạch Thần nơi này không cần bình dân đi tham chiến. Cho nên dù là không ít người sợ hãi vong linh, nhưng là bọn họ như cũ lựa chọn trốn đi nơi này. Theo thời gian trôi qua, những thứ này nguyên bản phập phòng lo sợ người ở Lệ Tơ dưới sự trấn an, bọn họ dần dần thay đổi đối với vong linh cái nhìn. Thậm chí càng về sau, bọn họ còn có chút thích những thứ này yên lặng không nói binh lính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.